Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549. Kỳ Giáp, Đại Thần ở Thượng. 13, 20 càng, nghe được Ngải Luân mà nói. Phương Kình cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nếu vừa mới hắn vẫn là không hiểu ra sao mà nói. Hiện tại hắn đã muốn hoãn quá thần lai. Cũng ý thức được. Hắn hôm nay sở dĩ là có thể chiến bại C cấp kỳ giáp. Hoàn toàn là vì, hắn kỳ giáp bất đồng ngày xưa. Nghĩ cho hắn cải trang kỳ giáp cái kia cô gái. Hắn trong lòng lại hoảng sợ không thôi. Ngải Luân đại sư, ta là trong lúc vô ý ở trên đường đụng tới của nàng. Phương Kình thật có lỗi nhìn Ngải Luân đại sư. Cũng không biết nàng ở đâu nhi, nghe được kết quả này. Ngải Luân hiển nhiên thập phần mất mát. Vậy ngươi lại nhìn đến của nàng thời điểm, có thể hay không cho ta biết một tiếng? Đương nhiên, vui chi tới, Phương Kình cùng Ngải Luân trao đổi quang não đánh số. Nhưng là hắn cho Ngải Luân một cái tên. Hôm nay một trận chiến này, Phương Kình hoàn toàn ở tinh tế trường học nổi danh, mà E cấp kỳ giáp đánh bại C cấp kỳ giáp này một màn. Cũng bị khắc lục xuống dưới, ở tinh trên mạng truyền lưu, quan sát bên trong. Tông Vân Châu nhìn trận đấu kết quả, ánh mắt gian cũng xẹt qua một đạo kinh ngạc thần sắc. Bất quá hắn xem hoàn trận này liền ly khai, hiệu trưởng nhìn hắn rời đi bóng dáng, lại nhìn xem sắc mặt kích động đến không giống như là dĩ vãng bình thường Ngải Luân tiên sinh. Kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ trường học ra cái gì ta không biết chuyện nhi? Chính là vấn đề này không có người hội trả lời hắn. Sao ngày kế? Tinh tế trường học ngày đầu tiên chiêu sinh cuộc thi, một ngày này trên cơ bản đều là đêm qua danh ngạch xác định về sau. Từ phía dưới trường học đưa lên đến, cuộc thi nội dung rất đơn giản. Phần thi viết còn có thể chất cùng tinh thần lực trắc nghiệm mini tinh tế xã hội mỗi người cũng. Không hội rất xoàn, thi viết trên cơ bản sẽ không bị soát điệu. Về phần tinh thần lực cùng thể chất trắc nghiệm. Kia muốn xem lần này báo danh giải chia đều thực lực. Hàng năm đều không có một cái định sổ, nhưng C cấp đã ngoài nhất định sẽ bị chiêu nhập tinh tế trường học. D cấp bậc có chút nguy hiểm mà ni E cấp bậc chỉ có thể đi này hắn trường học. Cũng bởi vậy, tinh tế trường học phần lớn nói đều là C cấp, D cấp, B cấp, A cấp nhân, lúc này đây cuộc thi so với dĩ vãng. Không có như vậy chịu mọi người coi trọng. Chủ yếu vẫn là ngày hôm qua Phương Kình kia một hồi vượt qua hai cái cấp bậc khiêu chiến. Quá mức phấn khích, thẳng cho tới hôm nay, bọn họ thảo luận còn là chuyện này. Cho nên, đối với đến chiêu sinh nhân không phải thực tận tâm ni Diệp Thiều Hoa đến thời điểm. Phụ trách chiêu sinh hai cái lão sư đều ở thảo luận ngày hôm qua phát sinh chuyện. Tính danh, tính, sinh ra năm tháng. Còn có trung học trường học trong đó một cái nữ lão sư đầu cũng không nâng. Trực tiếp hỏi, Diệp Thiều Hoa theo thứ tự nói. Sau đó dừng một chút, không có trung học trường học nàng cầm trong tay mời hàm phóng tới trên bàn. Không có trung học trường học ngươi cũng tới nơi này. Vị này phụ trách chiêu sinh lão sư nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Mày ninh đứng lên, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa thoạt nhìn thực lạ mặt, mọi người đều biết, ngày đầu tiên báo lại danh, đều là xuất sắc nhất một đám thành viên. Những người này ở còn không có đến thời điểm, này đó lão sư hãy thu đến bọn họ tin tức. Nhưng mà, vị này lão sư không có một chút điểm về Diệp Thiều Hoa trí nhớ. Ta là chịu nhân mời, Diệp Thiều Hoa cũng không tức giận. Chính là thân thủ điểm điểm kia phong mời hàm ni lão sư chưa thấy qua như vậy mời hàm. Hồ Nghi xuất ra mời hàm nhìn thoáng qua, nàng vốn là tùy ý tạo, nhưng là nhìn đến mặt trên một hàng tự sau, đột nhiên, đằng một chút đứng lên, đem cách vách lão sư hoảng sợ. Làm sao vậy, liên hệ hiệu trưởng, nữ lão sư lại nhìn một lần mặt trên nội dung. Không có sai, các vị các học sinh, các ngươi hơi chờ một chút. Đợi sẽ có nhân viên công tác tới đón thay lão sư công tác nói xong sau nữ lão sư trực tiếp đem. Diệp Thiều Hoa đưa hiệu trưởng thất, S cấp bậc mời hàm, trăm năm mới xuất hiện quá một cái, thượng một cái vẫn là lão hiệu trưởng đưa cho Tông Vân Châu. không nghĩ tới lần này thế nhưng lại xuất hiện. Diệp đồng học, ngươi đứng ở này bắt chước khí trung gian. Chúng ta hội thí nghiệm tinh thần lực của ngươi. Ngươi chỉ để ý dùng ngươi tối cường tinh thần lực là tốt rồi, hiệu trưởng thập phần hòa ái dễ gần. Nhìn Diệp Thiều Hoa nhìn hắn một cái. Hảo tâm nhắc nhở một câu. Ngươi kiểm tra đo lường không được, hiệu trưởng nở nụ cười một chút. Yên tâm, sẽ không, từ lần trước thí nghiệm nghi bị một vị đồng học phá hủy sau. Chúng ta lại tăng mạnh, cho dù ngươi là SS cấp bậc tinh thần lực cũng không sợ, đi, Diệp Thiều Hoa cũng muốn thử xem. Chính mình tinh thần lực có rất cường đại, cho nên vừa đến bắt chước khí trung gian, nàng liền sử dụng chính mình cường đại nhất tinh thần lực. Ca sát, thí nghiệm nghi biểu hiện mặt bằng, bị tạp hai hạ, hiện lên lưỡng đạo ánh huỳnh quang sau, sau đó hoàn toàn báo hỏng, đứng ở hiệu trưởng văn phòng. Có hảo vài người đều hồi bất quá thần đến, vừa mới phụ trách Diệp Thiều Hoa vị kia nữ lão sư nhìn này một màn. Trái tim đều thiếu chút nữa chưa cho nhảy ra, lại phá hủy, phụ trách thí nghiệm nghi vị kia lão sư lần đầu tiên nhìn đến có nhân tinh thần lực có thể cường. Đại đến loại tình trạng này, hắn chưa thấy qua quen mặt, nói chuyện đều đang run đầu. Điều này sao điền, nữ lão sư nhìn chính mình trong tay kia trương Diệp Thiều Hoa báo danh đan. Lão hiệu trưởng nhìn Diệp Thiều Hoa thập phần nhàn nhã, tựa hồ còn không có dùng đến toàn lực bộ dáng, trầm giọng nói, điền 3SD, này 4 chữ vừa ra, làm cho nữ lão sư cầm bút thủ cũng không ổn, nàng cường tự kiềm chế trụ chính mình, cấp chính mình làm một phen trong lòng kiến thiết sau. Mới đầu bắt tay vào làm viết xuống 3S, đi thôi, chúng ta đi kiểm tra đo lường thể chất cấp bậc. Nữ lão sư lúc này nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Ngữ khí, phi thường ôn nhu, sao sao như thế đồng thời. Tạ gia, Diệp Thiều Hoa đâu? Tạ phu nhân nhìn đến Diệp mẫu ở thu thập hoa viên. Nàng hướng chung quanh nhìn lướt qua, nhưng không có nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Tạ phu nhân mày ninh đứng lên. Diệp mẫu cẩn thận trả lời, phu nhân, Thiều Hoa đi ra ngoài báo danh, nàng diễn trò còn làm nguyên bộ là đi, ta không phải nói đừng làm cho nàng ở xuất môn, ngươi cũng chưa nghe thấy. Tạ phu nhân lãnh phúng nhìn Diệp mẫu, nếu các ngươi còn muốn ở Diệp gia đãi đi xuống mà nói, ta hy vọng các ngươi thức thời một chút, bằng không, cũng đừng ở Diệp gia đãi đi xuống. Nghe được những lời này, Diệp mẫu chậm rãi buông xuống trong tay siêu, ta chính cũng muốn cùng phu nhân nói chuyện này, cảm tạ phu nhân đem chúng ta mẹ con lưỡng theo rác rưởi tinh cầu mang đi ra. Thiều Hoa cũng muốn đi học, ở tạ gia mang theo không có phương tiện, nói xong. Diệp mẫu trở lại chính mình cùng Diệp Thiều Hoa phòng, tương lai khi gì đó thu thập hảo, sau đó lưu lại một chương tinh tệ tạp, là Diệp Thiều Hoa cấp của nàng. Bên trong cùng sở hữu 5.000 tinh tệ, đi ra thời điểm, đối tạ phu nhân hơi hơi khuynh thân, bất luận tạ phu nhân xuất phát từ cái gì mục đích. Nàng đều là đem các nàng mẹ con hai người mang đi ra nhân. Diệp mẫu tuy rằng có thể chịu, nhưng nếu có thể rời đi, nàng cũng không hy vọng nữ nhi tiếp tục ở tại chỗ này. Nàng có thể cảm nhận được này một nhà đối Diệp Thiều Hoa tràn đầy ác ý. Phu nhân, tạ gia lấy nhân nhìn đến Diệp mẫu rời đi bóng dáng. Không khỏi nhìn về phía tạ phu nhân một chút cũng không thèm để ý. Chính là cười nhạo, chờ xem, không ra hai ngày, bọn họ sẽ phát hiện chủ tinh cầu theo tới cấp tinh cầu không giống với. Trở về cầu ta, nàng còn tưởng rằng các nàng này đối phế vật mẹ con có bao nhiêu đại bản sự đâu. Ngoặc kép, hết chương.